Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 365 Đêm giao thừa. Có danh sách tiết mục không? Cho tôi một tờ. Tả Đăng Phong nói với viên sĩ quan Nhật. Đấy là một trung tá, tuổi chừng hơn 30, người không cao, mắt nhỏ hiếp, mặt mũi rất tươi, nhìn là biết thuộc loại người đầu óc lợi hại hơn tứ chi nhiều. Ngài nói tiếng Nhật rất hay. Viên sĩ quan đưa tờ danh sách cho Tả Đăng Phong. Người Trung Quốc nói tiếng Nhật chẳng bao giờ lưu loát được bằng người Nhật. Tả Đăng Phong đáp, nhìn tờ danh sách đã diễn được 1/3. Ngài học tiếng Nhật với ai? Viên sĩ quan hỏi. Một người trợ lý của thủy sư Bắc Dương. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp, hắn chỉ ghét kẻ đối địch với mình, chỉ cần không đối nghịch với hắn, dù là người Nhật, hắn cũng nói chuyện được. Đoạn lịch sử đó tôi biết, người Trung Quốc rất ưu tú, chỉ có chính phủ của các người là ngu ngốc vô năng. Đừng có tân bốc, bản thân chính phủ quốc dân cũng có vấn đề. Cũng có vấn đề gì, nếu không đã sớm đánh mấy người chạy có cờ. Tả Đăng Phong thấy phần, các tiết mục chưa diễn, ngoài hát và khiêu vũ, còn có xiếc, ảo thuật và ca kỹ do nghệ sĩ Nhật biểu diễn. Ngài không đáng sợ như bên quân bộ thông báo. Viên sĩ quan vẫy tay, gọi tạp dịch, ra hiệu mang nước uống cho Tả Đăng Phong. Đó là vì anh không chọc tôi. Tả Đăng Phong nhìn viên sĩ quan cười nhạt. Tôi có việc không hiểu, muốn thỉnh giáo Tả Đăng Quân. Ồ, Tả Đăng Phong không sửa cách dùng từ sai của đối phương. Họ của người Nhật thường đều là hai chữ. Viên sĩ quan này cũng tưởng hai chữ đầu trong tên hắn là họ, cho thấy người này tới Trung Quốc chưa lâu. 4 năm nay, ngài giết tổng cộng một tướng quân, 18 sĩ quan cấp tá, hơn 50 sĩ quan cấp úy và hơn 1.000 lính Nhật của chúng tôi. Tại sao chính phủ quý quốc lại không khen ngợi ngài? Tả Đăng Phong mỉm cười, hắn chẳng biết mình đã giết bao nhiêu người Nhật, lần này xem như là biết rồi. Nhưng con số này chỉ là người Nhật, không bao gồm Ngụy Quân và Hán Gian. Thật không ngờ người Nhật tính toán kỹ như thế. Tôi giết người Trung Quốc còn nhiều hơn giết người Nhật nhiều. Họ không cho người truy sát tôi là tốt lắm rồi. Làm sao khen thưởng gì nữa? Tả Đăng Phong nhận lấy chén nước tạp dịch đưa tới, ngửi ngửi rồi mới uống. Hắn nhìn lên sân khấu, thấy người đang hát trên đó là một vai bà già. Hắn ghét vai bà già. Sao ngài lại giết đồng bào của mình? Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn nhớ lại những chuyện cũ, những người bị hắn giết đa số đều là Hán Gian, giết chúng cần gì phải có lý do. Số còn lại, những người uy hiếp tính mạng của hắn, hắn phải sống sót, tự vệ là chuyện hợp tình hợp lý, cũng có rất nhiều người vô tội bị liên lụy, hắn không thể giải thích tại sao mình lại giết những người này. Anh xem, tôi bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong hỏi. Trên thông báo không có nói tuổi của ngài, tôi nghĩ ngài hẳn là không tới 40 tuổi. Viên sĩ quan nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới, áo choàng của hắn quá rách nát, bốc mùi khó ngửi, chẳng khác gì ăn mày. Tóc đã nhuốm màu hoa râm, tuy tóc đã được búi lên nhưng vẫn rơi ra một nhúm che xuống mặt, da khô sạm, có nếp nhăn sâu, nhìn chẳng khác gì một lão già hơn 50 tuổi, nhưng giọng nói của hắn lại không già, nên viên sĩ quan mới giảm xuống, đoán chừng 40. Tôi còn chưa tới 30. Tả Đăng Phong cười. Viên sĩ quan rất bất ngờ, thật không ngờ Tả Đăng Phong còn trẻ như vậy. Nhưng hắn không hỏi, lại vì hắn không biết Tả Đăng Phong muốn nói điều gì. Hắn vốn hỏi Tả Đăng Phong tại sao lại giết đồng bào của mình, mà Tả Đăng Phong lại trả lời bằng tuổi của mình. Hắn không hiểu giữa hai vấn đề này có liên hệ gì. Tả Đăng Phong đương nhiên không giải thích,